Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 5 của cuốn tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Vốn sĩ, lúc nghe hắn đọc cái sơ yếu lý lịch đó lên, tôi đã thấy rất xấu hổ rồi. Với lý lịch đó, tôi nghĩ mình có đảm nhiệm luôn công việc của George Booth cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng nghe hắn hỏi thế, tự nhiên tôi lại thấy nóng máu. Lý lịch xin việc cũng như ngực của nữ minh tinh thôi, toàn là hàng giả, mà đâu chỉ có mình tôi làm thế. Nhòm qua cái lý lịch của Tiêu Tuyết thì hết nhận ra nó luôn, có khi còn tưởng nhầm là bài phát biểu của Obama không chừng. Hắn phản ứng thế bảo tôi chịu sao được, tức mình đáp: những điều tôi viết trong sơ yếu lý lịch này đều là sự thật hết. Cái gì mà cởi mở chân thành, vui vẻ giúp đỡ người khác, coi ai có thể đi kiểm chứng nào? Hắn hắng giọng. Cao 1m68. Tôi đỏ mặt. Đó là khi tôi đi giày. Hắn đảo mắt nhìn lên rồi nhìn xuống. Tôi đành cắn răng thừa nhận. Giày 5 phân không được sao? Hắn nhìn lại lý lịch hỏi tiếp. Thông thạo 3 ngôn ngữ. Tôi cúi đầu, mắt dán vào sàn nhà. Trung, Anh, Nhật. Hắn tuôn ra một trang dài. Tôi ngầm tán thưởng trong lòng. Dễ nghe quá à. Quả nhiên là người đã từng sống ở nước ngoài, phát âm nghe còn hay hơn cả phát âm của thầy giáo mình. Chỉ tiếc mỗi điều tôi nghe không hiểu lấy một chữ. Hắn chậm rãi nói, rồi hỏi lại một lần nữa, rồi mỉm cười nhìn tôi. Lần này cô nghe rõ chứ? Tôi giả đò đã hiểu, gật đầu. Hắn đan hai tay lại, ngả người dựa vào ghế, nhíu mắt nhìn tôi. Vậy mời cô trả lời. Tôi hắng giọng mấy cái, cố gắng nhớ lại mấy đáp án học lén khi nãy. Tuy chả hiểu hắn nói gì, nhưng là phỏng vấn mà, chắc cũng na ná như thế thôi. Với những chuyện như thế này, tôi rất có tự tin. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Mấy người ngồi phỏng vấn há hốc mồm ra nhìn. Chỉ có hai người duy nhất còn bình thường là tôi và Tống Tử Ngôn. Tống Tử Ngôn gật đầu. Được, trả lời tốt. Mấy người ngồi bên nghe vậy, cầm rất hết xuống ngực. Hắn lơ đãng nói. Vấn đề cuối cùng, mời cô hãy nói vài câu tiếng Nhật thông dụng. Tiếng Nhật tôi khá thông thạo, có thể nói. Giờ mà mang đến một bộ phim Nhật, chắc chắn tôi có thể dịch ra ngay. Điều kiện tiên quyết, phim đó phải là nam nam quần nhau trên giường, nói mấy câu tiếng Nhật, hay là nói câu không được mà, đừng, đừng, đừng. Tôi nghĩ nghĩ một hồi, bỗng nhiên nhớ lại hồi trước, coi trong Sống Không Bằng Chết của Nhật, vợ chồng Nhật Bản thường hay nói mấy câu với nhau. Tuy nghĩa cụ thể, sát sao tôi không rõ lắm, nhưng vẫn phát âm y hệt thế. Tống Tử Ngôn ngây người ra như bị thất thần, trong mắt dường như có sóng nước ôn nhu đang chuyển động, cứ thế nhìn tôi thật lâu. Tới lúc cả người tôi bị hắn nhìn thấy cứng đơ, Tống Tử Ngôn mới mỉm cười. Chúc mừng, cô đã trúng tuyển. Tôi đờ người ra, có chút không thể tin được. Mấy người phỏng vấn cầm rớt lộp bộp xuống đất ráo trọi. Tới khi hoàn hồn, tôi mới vội vàng cúi đầu. Cảm ơn, cảm ơn. Sung sướng đứng lên ra về. Mãi tới lúc tới gần cửa, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Tống Tử Ngôn lại vang lên. Có một chuyện nữa. Chuyện gì ạ? Tôi quay đầu lại hỏi. Hắn lại tuôn ra một tràng, nghe rất quen tai. Là câu ban nãy hắn mới hỏi tôi đây mà. Tôi nghi hoặc nhìn hắn. Không lẽ muốn mình trả lời lại lần nữa? Câu này có nghĩa là cô có biết trang phục của mình hôm nay rất xấu không? Hắn thản nhiên nói, khóe miệng nhếch lên trước ánh mắt tức giận của tôi. Còn nữa câu này là tiếng Pháp. Tuy rằng rất mất mặt, nhưng chính thức được nhận vào công ty khiến lòng tôi lâng lâng. Chút mây đen nhỏ nhỏ này sao trên nổi ánh dương quang sáng lạn kia. Tuy rằng bị Tiêu Tuyết cảm giảm là đồ tiểu nhân đắc chí, nhưng đắc chí cái kiểu này thì bảo tôi đi làm tiểu nhân cũng được. Tôi nghĩ căn bản không phải ở mình, then chốt chính là ở Tống Tử Ngôn. Hắn tuy rằng ăn nói chẳng biết nặng nhẹ thế nào, nhưng cũng có lòng chiếu cố tới học sinh cũ của mình. Dựa vào tình nghĩa bạn bè lâu năm của tôi với Tiêu Tuyết và tấm lòng quan tâm của nó, mỗi lần tôi có chuyện, tôi bèn gọi điện cho thầy giáo cũ và giờ là sếp của mình. Thầy Tống, không, tầm giám đốc. Giọng hắn nghe uể oải. Có chuyện gì không? Tuy không nhìn thấy người đối diện, nhưng tôi vẫn thói quen nở nụ cười nịnh nọt. Không có chuyện gì đâu, lâu ngày không gặp nên nhớ thầy thôi. Hắn im lặng nghe, mãi sau mới nói: Chúng ta không gặp lâu thế, giờ cô mới nghĩ ra mà nhớ tôi hả? Tôi kiên quyết phủ nhận. Đương nhiên là không phải rồi, chẳng qua là thời gian này em có hơi bận chút thôi. Nhưng thực ra trong lòng em, nỗi nhớ thầy tràn đầy như nước sông mãi mãi không cạn vậy. Hắn trầm giọng hỏi: Nhớ tôi cái gì? Muốn tập thể dục buổi sáng lại chứ gì? Lần thứ hai tôi bị hắn làm nghẹn họng. Hắn lại hỏi: Nếu nhớ tôi, sao lâu thế mà vẫn không thèm gọi điện cho tôi hả? Mồm hắn chắc chắn là có gai, mỗi lần mở mồm đều khiến người nói chuyện với mình á khẩu nói không lên lời. Im lặng một lúc, hắn lạnh nhạt nói: Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Tôi chỉ biết há mồm ú ớ, không thể làm cách nào khác. Anh nhìn Tiêu Tuyết ở bên cạnh đang trừng mắt nhớn mày. Vậy tạm biệt tổng giám đốc. Hắn ừ một tiếng. Tôi run rẩy buông di động xuống, đã thấy ngay cặp mắt tức giận của Tiêu Tuyết. Tần Khánh! Tôi đưa tay lên chắn. Không phải tao không muốn nói, mày cũng nghe rồi còn gì. Căn bản là lão ấy không cho tao cơ hội mở mồm mà. Thế cũng không được. Tiêu Tuyết nhíu mắt. Phải vượt khó mà đi. Dưới đạn khói quân thù bàn chuyện nhân tình. Tôi nhăn mặt đau khổ. Tao cũng muốn thế, nhưng mà thực không mở miệng được ý. Nếu không mai tao lại gọi tiếp nhé. Thế được chứ? Nó cụt hứng quay về giường. Thế cũng được. Khủng hoảng tài chính đã tới ngay cửa lũ sinh viên mới tốt nghiệp. Tận số Tiêu Tuyết đèn đủi không được như tôi. Đương nhiên là buồn rồi. Nhìn dáng nó nằm trên giường, nhớ lại mấy tháng trước hai đứa còn sống vô lo vô tư, tự nhiên thấy buồn vu vơ. Cũng chậm rãi ngồi xuống giường. Bấy giờ mới để ý màn hình di động vẫn sáng như cũ. Hóa ra ban nãy tôi quên ấn nút kết thúc cuộc gọi. Thế sao Tống Tử Ngôn vẫn không cúp máy? Tôi áp di động vào tai, hồi hộp lên tiếng: Alo. Bỗng nhiên từ bên kia trả lời ngay, Thành Thành lạnh lùng: Có phải bạn của cô cũng muốn tới công ty tôi làm việc? Tự hắn nói ra, tôi vội vàng nói tiếp: Vâng vâng, đều là sinh viên của thầy cả mà, thầy sắp xếp giùm em đi. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói: Cô gọi điện cho tôi là vì chuyện này hả? Tôi thuận thế nịnh nọt thêm mấy câu: Thầy đúng là anh minh cơ chí. Lời còn chưa nói hết, di động đã vang lên mấy tiếng tút tút tút kéo dài. Chật, lần này cúp máy nhanh thật. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 5 của cuốn tiểu thuyết Chết sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa.